Tham thiền có nghĩa là mình muốn có một cái trạng thái thanh tịnh, thoải mái ở trong cuộc sống. Và người ta dành một cái thời gian nhất định trong một ngày, ví dụ như sáng 5-10 phút, 15 phút, nửa tiếng, tiếng gì đó, hay là buổi tối hay buổi chiều gì đó, tùy theo. Và dần dần nó cũng đem tới cái sự hiệu quả là mình tập cái thói quen của cái sự không có bay nhảy theo những cái suy nghĩ hay là những cái suy luận hay là những cái cảm xúc của mình nữa. Vì khi mình tỉnh lại, mình nhìn thấy được những cái mớ hỗn loạn đó mà mình tạo ra và mình không theo. Đó là cách thiền phần nhiều thì đều là như vậy. Nhưng mà với mình thì nếu mà chỉ ngồi 5 phút, 15 phút, cái hiệu quả nó sẽ không có dữ dội bằng thiền mỗi lúc mọi nơi. Ha. Cái gì? Anh nói vậy là chết. Anh nói vậy là 30 giây thì như anh vừa. Em muốn vô làm clip không? Nhưng khách muốn ngồi nói. Không có thấy mình nói tốt nên Dũng Khét sẽ ngồi thế. Đây, vô. Thế là Dũng Khét đã quyết định không nói nữa. Thường là người ta tham thiền và người ta tập cái thói quen để mà tĩnh tâm. Tuy nhiên có nhiều người tham thiền rất là lâu nhưng mà không có đạt được cái hiệu quả. Thì nó như thế này, có nghĩa là người ta dành cái thời gian nhất định, ví dụ như cho dù một tiếng đi ha, để mà tịnh tâm. Nhưng mà trong cái thời gian khác á, thì cái tâm lại không tịnh. Mình lấy một cái gì đó mình hình dung nha. Ví dụ như cái tâm mình là cái hồ nước đi, cái hồ nước sau lưng mình đó. Thì một ngày mình sẽ để cho nó lắng một tiếng đồng hồ, tức là mình thiền á. Còn mười mấy tiếng đồng hồ khác mình sẽ quậy nó lên. Thế vậy thì nó không có lắng được. Cách thức mà mình có thể thiền mỗi lúc, mỗi nơi, từ mới sáng mở mắt dậy cho tới khi ngủ. Chúng ta trân trọng mọi cái gì đó nó đang hiện diện trước mặt mình. Ví dụ như trân trọng ly cà phê, những cái sự hòa hợp ở trong đây nó đem đến mình có mùi vị để thưởng thức. Thì mình khi mình trân trọng nó đó, mình thưởng thức nó một cách đã hơn, đậm đà hơn, là mình uống mà không có cái sự trân trọng đó. Mình nói ví dụ như vậy ha. Nếu mà các bạn từng mua một chiếc xe, chiếc xe đạp, chiếc xe máy gì cũng được, ngày đầu tiên mình có chiếc xe đó, mình thưởng thức nó nhiều hơn là mấy tháng sau rất là nhiều. Ngày đầu tiên, nếu mà các bạn mới nhớ mà ngày đầu tiên chạy trên chiếc xe máy mà ước mơ của mình đó, thì nó sẽ sung sướng lắm. Là tại sao? Tại vì mình trân trọng cái chuyện đó, trân trọng nó. Còn vài tháng sau mình quên đi cái chuyện trân trọng đi, cái mình ngồi mình lái như không có ha, thì nó mất đi cái sự sung sướng đó, mất đi cái sự thưởng thức đó. Bạn gái bạn trai cũng vậy nữa. Mình bạn gái bạn trai mới của mình thì mình thấy rất là vui, vài năm sau cái lại mình quên đi cái sự trân trọng đó, cái thành xem mọi thứ nó không có hấp dẫn bằng, chỉ là vậy thôi. Nên mình đối diện với cái gì đó, mình trân trọng nó. Để chi? Để mình thưởng thức nó đậm đà, mùi vị hơn, sung sướng hơn. Và một cái nữa là thương yêu nó. Vì cái gì đó mình đưa tình thương vào á, thì nó cũng sẽ đẹp đẽ hơn hết á. Mình đã nói là thương thì cái gì méo nó cũng cảm giác như tròn được nữa ha. Còn ghét á, thì cái gì đó tròn mình cũng thấy là méo nữa. Nên có nghĩa là mình trân trọng, thưởng thức và mình đưa cái tình thương yêu của mình vào cái gì đó mà hiện diện trước mặt mình. Thì như vậy là mình có thể tỉnh thức và sống một cách rất là nhẹ nhàng, an vui mọi lúc mọi nơi. Như vậy là mình thiền mọi lúc mọi nơi, nó không có bị cản trở bởi cái công việc gì hết á. Bạn làm cái gì bạn cũng làm cái đó được nha. Bạn sửa xe cũng được, bạn lái xe cũng được, bạn trồng cây trồng cỏ cũng được ha. Trân trọng cái chuyện đó, mình thưởng thức cái chuyện mình làm và mình thương yêu quý mến đó. Cái tâm trạng đó nó sẽ tránh xa khỏi những cái như là ganh ghét, hận thù, giận hờn. Khi mà mình giữ được cái tâm thức thưởng thức đó, mỗi khi cái cảm xúc mà mình gọi chung lại là không thoải mái đó, nó hiện lên mình sẽ phát hiện nó ngay. Mình không cần phải ngồi quán chiếu nó như là giống như là kiểu như tọa thiền đi ha. Có một cái dạng tọa thiền là mình thiền rồi mình quán chiếu suy nghĩ, quán chiếu tâm, thì khi gì nó hiện lên thì mình biết. Cái đó là những cái sản phẩm của đầu óc mình. Còn nếu mà mình chỉ đơn giản là giữ cái tâm thức trân trọng, thưởng thức và thương yêu á, thì ngay cái giây phút đầu tiên một cái ý niệm hờn giận, ganh ghét, thù hận hiện lên là nó sẽ bị phá vỡ cái sự thoải mái của mình liền. Là mình sẽ phát hiện ra đó là một cái cảm xúc mình vừa nảy lên và mình không có muốn thưởng thức cái đó. Vậy khó thưởng thức cái đau khổ lắm đúng không? Nên mình không có chuộng thưởng thức cái đó. Và khi mình không chuộng thưởng thức đó thì mình không có theo cái chuỗi suy nghĩ đó. Mình không có, mình thả lỏng nó đi. Mình không có cho xăng hay là ý niệm gì thêm vô đó nữa đó. Mình không có cho cái năng lượng mình vô. Giống như là một cái ý niệm đó, thí dụ như là một cái đống lửa đi. Mình càng suy nghĩ về cái đó, mình giống như mình cho xăng vô đó vậy. Mình thả nó đi, chỉ vậy thôi. Tại vì nó không phải là cái tâm thức bình thường của mình. Như vậy đó, thì cái nhiệt độ để đi đến cái sự thanh tịnh thoải mái nó nhanh lắm, nó tích tắc. Và nó dẫn đến cái sự giải thoát. Mọi người thường có cái khái niệm giải thoát là thoát khỏi cái thế giới, gọi là cái thế giới trần gian này á. Nhưng mà giải thoát á thật sự là rất là đơn giản. Giải thoát nghĩa là giải thoát cái khổ hết ha. Ví dụ như Đức Phật, Chúa Giêsu, Lão Tử hay là rất là nhiều người tỉnh thức trước đây ha. Khi mà họ là gọi là tỉnh thức, giác ngộ, đắc đạo, thấy được sự thật thì họ giải thoát. Vậy thì họ đi đâu? Họ đâu đi đâu đâu. Họ vẫn còn y nguyên đó thôi. Họ chỉ giải thoát ra khỏi cái khổ xưa giờ họ tự lập ra ha. Ôm đờm mấy cái đó ha. Chúng ta đều vậy hết. Ôm đờm những cái trí nhớ mà không thoải mái, ôm đờm những cái giận hờn, ghen ghét đó. Và khi mà chúng ta ở một cái trạng thái thoải mái nhẹ nhàng á, và đó là cái tâm thức bình thường của mình á, và mình phát hiện ra thì ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là ngay lập tức mình giải thoát khỏi cái khổ, hết khổ ngay tức thì, ngay tức thì. Có nghĩa là giải thoát ngay tức thì khi mà mình sống cái cuộc sống như vậy. Có những tình huống, ví dụ chứ nói vậy thì các bạn nghĩ là chắc mình làm được, không có khó khăn gì hết. Nhưng mà thường người ta quên ở trong những cái tình huống, người ta quên sống cái cách thức vậy trong những cái tình huống mà nó trái chiều, gọi là trái chiều với lại cái chiều suy nghĩ của mình đó. Ví dụ mình gặp một người bạn, người ta có một cái ý nghĩ về cái cách thức thực hiện một cái công tác gì đó chung với mình, nhưng mà cái cách thức của người ta khác, cái cách thức của mình khác, và mình chấp vô cái cách thức của mình là đúng, cái của họ là sai. Dĩ nhiên ai cũng sẽ vậy. Và mình nảy lên một cái sự không đồng ý, đúng, sai, tốt, xấu, và mình phản kháng lại cái ý niệm của người ta, hay là cái ý kiến đó, hay là mình không thích cái ý kiến đó, hay là mình bảo thủ cái ý kiến mình. Tất cả cái đó nó sẽ đem đến một cái sự xung đột gì đó, rồi mình sẽ cảm thấy ganh ghét, hận thù, bực tức, vân vân, đủ thứ chuyện ha. Nó từ chỉ đơn giản là như vậy thôi sinh ra những cái kia. Ngay khi mình không thoải mái, mình có thể tỉnh thức ra, mình xem lại tại sao người kia có một cái ý niệm để thực hiện khác mình. Là vì cái cuộc sống của họ, những cái trải nghiệm của họ đã không có giống cái cuộc sống, những cái trải nghiệm của mình, những cái mà mình cho là cái kiến thức, thì dĩ nhiên nó sẽ kết quả là họ ra một cái cách thức thực hiện khác, mình ra một cái cách thức thực hiện khác. Đó là chỉ là cái quan điểm của họ và cái quan điểm của mình khác nhau, nhưng nó không nên là cái gì đó quan trọng. Không sao cả nếu mà nó khác, không sao cả. Vì ngay cả cái quan điểm của chính mình đây nè, hôm nay mình có cái quan điểm này, ngày mai mình có cái quan điểm khác về cái chuyện ý như vậy đó. Hoặc là chỉ cần vài tiếng sau thôi, cái quan điểm của mình, chính mình cũng đã thay đổi. Nên mình không nên, không cần phải cho cái quan điểm này đúng như vậy là tuyệt đối. Nó chỉ tương đối ngay khi mình đưa ra cái ý kiến dựa theo những cái tri thức, trải nghiệm của mình thôi. Nó chỉ tương đối đúng ngay chỗ đó, theo góc nhìn đó, không quan trọng gì cả. Cái đó là những cái chuyện mà mình thường rất gặp ở trong cuộc sống, dẫn tới chuyện tranh cãi vân vân vân ha. Ngay cả những cái gì đó mà mình gọi là to tát hơn đi nha, to tát hơn.